Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta đến với một tác phẩm rất hay của tác giả Chim Sẻ có tựa đề là Số Phận Nghiệt Ngã. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên. Tú Linh giật mình tỉnh giấc. Rời khỏi cái bàn học quen thuộc, cô tiến đến nhấc chiếc điện thoại. Một giọng nói hốt hoảng vang lên. Alo, cháu có phải là con của Nam Lê Thanh Nam, 59 tuổi, làm việc tại công ty BCF phải không? Linh ngớ người khi nghe thấy một người xa lạ hỏi cô như vậy. Cô dường như dự cảm được một điều gì không lành. Phút ngập ngừng cô đáp. Vâng, cháu là con của bố Nam mà. Nhưng sao chú lại biết tên bố cháu và cháu? Ở đầu dây bên kia tiếp tục vang lên, vẫn là giọng nói hốt hoảng ấy, nhưng mà lần này có chút nghẹn ngào. Chuyện đó không quan trọng, bây giờ chú có chuyện quan trọng hơn muốn nói với cháu. Nghe xong phải hết sức bình tĩnh nha cháu. Vâng ạ, chú nói đi. Mặc dù vâng dạ ở miệng, nhưng mà trong lòng của Linh như là có lửa đốt, bởi cô cảm nhận được giọng nói của người đàn ông này thực sự không ổn. Có vẻ như đang có chuyện gì đó ở đầu dây bên kia. Tiếng người gọi nhau loạn xạ, tiếng xe cứu thương khiến cho Linh ngập ngừng. Cô lấy chút bình tĩnh rồi chờ người đàn ông kia hồi âm. Chú rất tiếc phải nói với cháu là bố cháu bị tai nạn trong lúc đang làm việc. Hiện đang cấp cứu tại bệnh viện, ở gần chỗ ông ấy làm. Cháu xem thế nào sắp xếp qua đây nhé. Chú sẽ đứng ở cửa bệnh viện đợi. Tới đó thì cháu cứ nhìn người nào ăn mặc áo công nhân màu xanh, đội mũ màu vàng, đó chính là chú. Linh nghe xong thì không còn tin vào đôi tai của mình. Chiếc điện thoại trên tay của cô rơi xuống từ lúc nào không hay. Cô chết lặng người, đôi mắt ngấn lệ. Alo, cháu có nghe rõ chú nói không hả? Alo. Phía đầu dây bên kia vẫn văng vẳng tiếng nói của người đàn ông, một lúc rồi thất thần. Phía bên này Tú Linh dường như đất sụp đổ. Cô quỳ xuống đất khóc lên nức nở. Bởi trong cuộc sống hiện tại của cô, chỉ có bố cô là người thân duy nhất. Còn mẹ cô đã bỏ đi tha phương từ lúc cô còn đỏ hòn. Chính bố là người đã chăm sóc, làm tất cả để cô có một cuộc sống hôm nay. Nếu như ông có mệnh gì thì chắc cô cũng không thiết sống nữa. Sau một lúc ngồi gục dưới nền nhà, cô thôi khóc, gạt đi hai hàng nước mắt, rồi sắp xếp đi tới bệnh viện. Nhớ lại lời của người đàn ông kia từng nói, Tú Linh đứng lên trước cổng bệnh viện. Một loáng sau, giọng của một người đàn ông cất lên. Này cháu có phải là con bố Năm không? Linh giật mình quay đầu nhìn lại, là một người đàn ông mặc quần áo công nhân, đầu đội mũ bảo hộ màu vàng. Linh nhất là nhận ra được người đàn ông đó. Cô liền vội vàng gật đầu. Vâng, cháu Linh con bố Năm đi ạ, chú đồng nghiệp của bố cháu. Người đàn ông gật đầu. Linh liền tự hỏi tiếp, thế tình hình bố cháu thế nào rồi? Khuôn mặt của người đàn ông có chút hơi buồn, ông ta nói, chú cũng không có rõ, hiện tại ông ấy đang cấp cứu ở trong kia. Vừa nói người đàn ông vừa đưa ra một xấp giấy. Thủ tục giấy tờ các thứ chú đã làm hết rồi, bây giờ cháu xem thế nào và đóng viện phí cho họ. Nếu có khó khăn gì cứ gọi chú giúp được gì chú giúp. Tú Linh gật đầu rồi lặng lặng bước vào bên trong. Thời gian hôm nay sao lại trôi qua chậm chạp như vậy? Ngồi ở bên ngoài phòng cấp cứu, trong lòng của cô như lửa đốt. Từng giây phút trôi qua với cô bây giờ mà nói, nó chẳng khác gì một khoảnh khắc giữa thiên đàng và địa ngục. 4 giờ chiều, khung giờ định mệnh, chiếc cửa phòng cấp cứu được mở ra. Bóng của mấy người mặc áo trắng chậm rãi tiến ra. Tú Linh vội vàng chạy tới hốt hoảng nói, Bác sĩ ơi, Bố cháu sao rồi ạ? Người đàn ông từ từ mở chiếc khẩu trang từ tốn đáp. Tạm thời ông ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì mất máu quá nhiều cho nên hiện tại vẫn còn hôn mê. Sang đây cũng nói cho cháu biết để sẵn sàng tâm lý, vì đôi chân của ông ấy bị vật nặng rơi cho nên có thể suốt phần đời còn lại ông ấy sẽ phải ngồi xe lăn. Trông được ông ấy sẽ được đưa về phòng hồi sức, lúc đó cháu sẽ được gặp. Dứt lời, vì bác sĩ kia mở cửa bước đi, còn Linh lần này cô dường như đã sụp đổ hoàn toàn. Suốt bao nhiêu năm qua, tất cả mọi chuyện từ ăn uống, quần áo, học tập đều một tay của bố cô lo lắng. Bây giờ ông ấy trở nên như vậy, cô không biết phải sống thế nào. Áp lực bây giờ đè nặng lên vai của cô. Giờ cái chốn đô thị phồn hoa này, cô không hề có một người họ hàng thân thích ngoài bố. Nếu không có bố thì sẽ chẳng có gì cả. Đến tối, khi đang ngồi vật vờ như một chiếc xác không hồn ở hành lang, cô nhận được tin là bố đã tỉnh lại. Một niềm vui nhỏ trong hàng vạn nỗi buồn vô tận. Cô sốc lại tinh thần rồi theo chân của cô y tá kia. Cô đã bật khóc khi nhìn thấy hình ảnh của người bố yêu quý nằm bất động ở trên giường. Cô lao tới rồi khóc lên nức nở. Bố, con xin lỗi bố. Bố cô nhìn cô nở một nụ cười gượng gạo. Ông đưa tay lên xoa đầu của cô. Con nói gì lạ vậy? Sao lại phải xin lỗi? Người nói xin lỗi phải là bố mới đúng. Bố đã bất cẩn đến bây giờ mới thành ra cư sự này, lại làm khổ con gái của bố rồi. Tô Linh liền lắc đầu. Không, không phải như vậy, bố đừng nói nữa. Cô nằm úp mặt xuống giường rồi khóc lặng lẽ. Bố cô có lẽ cũng biết được tình trạng của bản thân, cho nên mới nói những lời như vậy. Cuộc sống luôn đầy rẫy những nghiệt ngã bất công, chúng luôn ập đến với những người yếu thế bất hạnh khổ đau. Bẵng đi cũng hơn một tháng trôi qua, một tháng mà cả hai bố con của Tú Linh dòng dã chiến đấu bệnh tật. Cuối cùng sức khỏe của bố cô cũng ổn định trở lại. Đáng tiếc một điều là từ giờ trở đi, cuộc sống của ông phải gắn liền với chiếc xe đẩy. Sau khi được xuất viện, Linh ngỏ lời với bố rằng sẽ đưa ông về quê để sinh sống, thoát khỏi cái chốn đô thị tấp nập này. Về quê với việc đồng nghĩa cô sắp phải bỏ học giữa chừng. Nghe cô nói như vậy, ban đầu bố của cô quyết liệt phản đối, nhưng rồi sao cũng phải chấp nhận về quê bởi đã hết cách. Chỉ dựa vào chút đồng tiền đền bù của công ty, không thể nào trụ nổi ở cái chốn đắt đỏ này được. Ở quê mặc dù không được đầy đủ nhưng vẫn còn một ngôi nhà ở đó. Mặc dù đã lâu không về nhưng mà chỉ còn dọn dẹp là có thể ở được. Cuối cùng sau mấy ngày xuất viện, cả ngày người lên chuyến xe trở về quê sau mười mấy năm tha hương cầu thực. Ở quê cuộc sống bây giờ đã thay đổi nhiều, nhưng cũng chỉ gọi là đủ ăn đủ mặc, chẳng có dư giả gì. Những ngày đầu vừa về quê quả thật là địa ngục với Linh. Cứ một tay sửa sang dọn dẹp lại căn nhà đã bị dột nát sau mười mấy năm không ai ở. Bạn bè hàng xóm bây giờ cũng chẳng có mấy ai. Duy nhất chỉ có một người đàn bà là bà Hai. Ở cây xó như là lỗ mũi này, người ta vẫn thường gọi là thím Hai. Ngày trước lúc còn ở quê, ông Năm và người đàn bà này có quan hệ khá thân thiết, cho nên bây giờ về đây cũng chỉ người đàn bà này qua lại. Còn những người khác thì hầu như không tỏ ra quan tâm. Ông cũng là do quá nghèo khổ, chẳng ai khá gì hơn mà giúp, cho nên mới sinh ra những chuyện như vậy. Khó có thể mà tránh ai được. Lâu dần khi mà hai bố con của Linh bắt đầu hòa nhập với cuộc sống ở đây, thì mọi thứ trở nên dễ dàng hơn một chút. Còn chưa kể Linh có vẻ ngoài xinh xắn, lại siêng năng hoạt bát, cho nên khá được lòng mọi người. Giờ đây gia đình cô cũng có một vườn nho nhỏ, một đàn gà và mấy con vịt, coi như cũng có một cuộc sống bình thường của người thôn quê. Một lần thím Hai qua chơi thì bắt gặp Linh đang rửa bát ở giếng nước. Trong lòng chắc cũng ấp ủ khá lâu rồi, cho nên thím Hai bước đến cất giọng. Gái của bố năm nay càng lớn càng xinh, lại siêng năng chăm chỉ, về đây chắc cũng khối anh chết mệt ấy. Linh đỏ mặt ngượng ngùng rồi đáp. Thím cứ nói vậy, nhìn con thế này ai mà ưng. Con cứ khiêm tốn quá thôi, thím là người ngoài cuộc nhìn cái là rõ. Cơ mà thím cũng có chuyện này muốn nói với con. Đáng ra là định nói lâu rồi nhưng mà có chút kỳ kỳ, cho nên bây giờ thím mới dám nói. Vâng ạ, thím nói đi con nghe. Linh tỏ ra hào hứng tò mò muốn biết là chuyện gì. Thím Hai ngập ngừng một lúc rồi nói. Thím thấy con cũng đã lớn, tính ra thì cũng gần 22 tuổi rồi, mà con cũng thấy hoàn cảnh rồi đấy. Bố con hiện giờ không còn như trước nữa, cho nên thím biết tất cả mọi việc đều do một tay con gánh vác. Thân con là con gái, dù gì cũng không thể cố mãi như vậy. Theo thím thấy ở đây cũng có mấy anh đang để ý con, hay là nhân cơ hội này con tìm một người phù hợp mà lập gia đình. Nghe đến đây Linh cười ngượng ngùng rồi lắc đầu. Dạ thôi thím cứ đùa chứ, con còn trẻ mà, chuyện đó hãy từ từ đi thím. Thím Hai cốc nhẹ đầu của Linh. Cái con bé này thím không có giỡn đâu, biết là con còn trẻ nhưng mà được mấy năm nữa đây. Suốt ngày quần quật lo chuyện cơm áo gạo tiền, ra lúc nào cũng chẳng hay, đến lúc đó nó lại không ai để ý nữa thì khổ. Giờ lấy về có người đàn ông trụ cột trong nhà, con cũng đỡ vất vả mà nhằm hôm bố con có chuyện gì thì có người thay con chăm sóc. Đó là thím nói vậy thôi, con suy nghĩ thế nào thì tùy con. Dứt lời thím Hai bước vào trong nhà. Linh mặc dù lắc đầu nhưng mà trong thâm tâm đã có đôi chút bị lung lay bởi những lời thím vừa nói. Tất cả đều đúng, cô cũng đã lớn. Ở lứa tuổi của cô ít nhất bạn bè cũng có đôi có cặp. Hơn nữa đã lập gia đình gần hết. Vậy mà chỉ mỗi cô vẫn còn cô đơn không một mảnh tình. Nói ra thì cũng dễ hiểu bởi nếu ai trong hoàn cảnh của cô cũng đều như vậy. Ngày ngày lo toan đủ thứ chuyện gia đình, lấy đâu thời gian để lo cho bản thân. Tối hôm đó trong lúc ăn cơm, Linh nhìn thấy bố cô tay bưng bát cơm mà chẳng đụng đũa. Có vẻ như ông cũng đang suy nghĩ điều gì đó. Linh nên làm lạ để ý, cô mới phát hiện ra rằng cả chiều hôm nay bố cô đều như vậy. Linh ngập ngừng nói, bố, hình như bố có chuyện gì đang giữ trong lòng phải không? Ông Năm giật mình nhìn sang Linh rồi tỏ vẻ bối rối. À không, chỉ là mà con ăn đi, bố thấy no rồi nên không muốn ăn. Linh tỏ ra khó hiểu, cô cứ nhìn chằm chằm vào bố. Một lúc sau bố cô mới cất giọng nói tiếp. Chiều nay thím Hai có qua nhà nói với bố một số chuyện. Thật ra thì bố cũng định nói chuyện này với con lâu lắm rồi, nhưng mà sợ con không đồng ý. Vâng ạ, thím có nói với con, chuyện đó để từ từ con nghĩ. Ông Năm liền gật đầu. Thím Hai nói với con rồi thì bố không nhắc lại nữa. Nhưng mà con cũng lớn, bố hoàn toàn đồng ý với quyết định của con. Con cứ từ từ mà suy nghĩ. Sau cái ngày hôm đó, Linh quyết định mở lòng để đón nhận những điều tuyệt vời hơn. Cô quyết định tìm tới thím Hai để thím giúp đỡ. Qua lời của thím, Linh quen được một người cùng làng tên là Định. Người này khá là nhạt nhẽo nhưng được cái thật thà chăm chỉ, chất phác và nhất là rất hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của cô. Cái thiện cảm đó đến từ lần đầu tiên gặp, nhưng là chuyện hệ trọng cả đời cho nên cô không hề vội vã. Cả hai quyết định sẽ tìm hiểu nhau từ từ, cho đến khi cảm thấy đã thấu lòng nhau thì mới tính đến chuyện yêu đương. Vì Linh là một người khá ưa nhìn và chăm chỉ lại hiểu chuyện, cho nên không ít trai tráng trong làng phải lòng của cô. Nên cái chuyện cô và Định tìm hiểu nhau gặp không ít sóng gió. Chuyện vào một buổi tối sau khi ăn cơm nước xong, Linh xin phép ông Năm ra ngoài để gặp Định. Cả hai hẹn nhau ra con đi đầu làng, rồi ngồi trên cây cầu tỉ tê tâm sự. Đang vui vẻ thì có một đám thanh niên tìm đến để gây sự. Một tên trong đám lên giọng mỉa mai. Ôi trời, hai anh chị tình cảm quá, cho bọn này chung vui với nào. Cả đám vừa nghe vừa cười lên một cách khoái chí. Định biết rõ đám này cho nên anh chẳng nói năng gì, chỉ nắm chặt tay của Linh, sẽ hiểu cho cô cứ vờ như là không biết. Không ngờ rằng càng nhẫn nhịn chúng lại càng lấn tới. Cả đám ùa nhau đến chỗ sắt của Định và Linh đang ngồi, dùng chân ních mạnh một cái khiến Định ngã nhào xuống dòng nước. Linh bất giác kêu lên, thật may mà Định biết bơi. Chỉ một loáng đã bơi đừng vào trong bờ, còn đám kia vẫn tỏ ra bất sợ, vẫn dùng cái giọng mỉa mai mà nói. Thế chàng rơi xuống nước cho nên nàng lo lắng quá nhỉ? Lần này Linh không chịu được nữa, cô liền nói. Mấy người quá đáng vừa thôi, có ai đồng chạm gì đến mấy người đâu mà lại làm như vậy. Nếu còn không đi tôi sẽ hét lên đấy. Một tên khác liền cất giọng. Làm gì mà căng vậy em gái, bọn anh đi là được mà. Nói xong thì chúng rủ nhau rời đi. Định và Linh cũng về ngay sau đó, bởi quần áo của Định đã ướt sạch. Định đưa Linh về tận nhà rồi sau đó mới quay đi. Anh ngờ vừa đi được một đoạn thì bị đám kia vây lấy. Có lẽ chúng vẫn còn cảm thấy gai mắt khi chứng kiến Định và Linh thân mật. Đám chúng khá là đông cho nên Định không làm gì được, đành ôm đầu chịu trận. Đánh xong, tên đầu sò còn ghé tai của Định thì thầm điều gì đó, rồi mới rủ nhau bỏ đi. Ngày hôm sau, khi mà Linh đang hái rau ở ngoài vườn thì Định tìm tới. Chưa kịp nở một nụ cười chào nhau, Linh đã nhìn thấy một vết bầm tím trên khuôn mặt của Định. Cô vội thả mớ rau xuống, bước lại tỏ vẻ lo lắng. Anh Định, mặt anh sao vậy? Định chỉ nở một nụ cười rồi lắc đầu. Linh trầm ngâm cau mày, nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Có phải là đám chúng nó không? Có phải không anh nói đi anh Định? Định vẫn giữ im lặng như chẳng nói gì. Hình như anh có điều gì khó nói, cho nên đã chọn cách im lặng. Cho đến khi Linh nói rằng. Sao lại như vậy hả anh Định? Anh cứ như vậy thì làm sao bảo vệ được em? Định nghe xong mới cắn môi, đoạn anh nói. Phải, đêm qua chúng nó đã đánh anh, nhưng mà chúng đông như vậy sao anh đánh nổi? Mà cho dù đánh lại chúng thì cuối cùng mình vẫn phải chịu thiệt thòi thôi. Linh lắc đầu tỏ ra khó hiểu. Tại sao chứ? Chúng nó là ai mà dám làm vậy? Cũng là người cùng làng, sao nỡ đối xử với nhau? Định cười trừ rồi đáp. Tên cầm đầu là Sơn, cũng chính là người lúc tối đã đẩy anh ngã xuống đê. Hắn chính là con của ông nghị trưởng thôn. Còn mấy người theo hắn là Mạnh Vương, chúng cũng là con nhà có vai vế trong làng, cho nên không ai dám đụng đến. Nói tóm lại là đụng đến chúng thì bọn mình chỉ có thiệt thòi. Tốt nhất em đừng nghĩ chi cho mệt. Mà Linh này, hôm nay anh gặp em ấy là có một chuyện nữa muốn nói anh. Có chuyện gì mà nhìn anh khó nói vậy? Mau nói đi anh. Định ngầm ngừng một lát, rút từ trong túi ra một chiếc hộp màu nhỏ sẫm. Rút trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu sẫm, anh nhét vào tay của Linh. Thời gian tới anh không thể gặp được em. Em cũng đừng tự tìm anh làm gì. Anh... Định chưa kịp dứt lời thì Linh đã đáp. Có chuyện gì? Đây là cái gì? Anh đang nghĩ gì với anh Định? Nói cho em nghe được không? Hôm qua vẫn bình thường mà sao bây giờ anh lại như vậy? Định chỉ lắc đầu vừa quay đi vừa nói. Em đừng hỏi nữa. Em chỉ cần biết vậy là được rồi. Linh đứng sững người chẳng biết làm gì trong thời khắc đó. Tất cả mọi chuyện đang xảy ra thật sự khiến cô quá buồn. Đã bao lâu rồi cô không chịu mở lòng, để đến khi vừa mới mở lòng đón nhận, tình yêu đó chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc. Một người tốt như Định, trên làng dưới xóm ai cũng ít nhiều khen ngợi. Đến cả cô cũng cảm thấy ưng ý ngay từ lần đầu tiên gặp. Bây giờ cũng đã quay lưng đi theo cách mà cô chưa hề nghĩ tới. Cô dường như đã mất niềm tin ở Định, mất luôn cả niềm tin vào chuyện tình cảm. Cả ngày hôm đó, Linh cứ quanh quẩn như là người mất hồn, làm chuyện gì cũng không xong. Buổi tối, đến lúc ăn cơm, cô cũng ngồi thẫn thờ như là bức tượng, chẳng đụng đũa cũng chẳng nói năng gì cả. Cô hiện tại thật khác, khác hẳn với con hay cười, hoạt bát thường ngày. Ông Nam thích con gái của mình như vậy liền hỏi. Linh này, hôm nay còn có chuyện gì buồn phải không? Linh lắc nhẹ đầu, ông Năm tỏ vẻ suy nghĩ một lúc rồi nói. Có phải là chuyện với thằng Định không? Thế nét mặt của con gái có chút buồn hơn, ông Năm dường như đã hiểu được đầu đuôi của mọi chuyện. Khuôn mặt của ông đỏ ửng lên. Mẹ cái thằng khốn kiếp, nó đã làm gì con? Không, không phải. Ông Năm liền giận dữ. Vừa mới quen được mấy hôm, lâu dài thì làm sao sống được chứ? Nếu mà nó làm gì con cứ nói với bố, bố không để cho nó yên đâu. Nghe đến đây thì nước mắt của Linh bỗng tuôn ra, cô không nói năng gì cả, bưng mặt khóc bước vào trong phòng. Dường như cô đã đặt niềm tin quá nhiều vào mối tình cảm chưa bắt đầu này, cho nên bây giờ mới suy sụp như vậy. Cô đứng bên khung cửa sổ nhìn xa xăm lên bầu trời đêm, nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Cô chợt nhớ tới chiếc hộp mà Định đưa cho cô lúc chiều. Sau khi mở ra, cô hoàn toàn ngạc nhiên với thứ mà Định đã đưa cho. Đó là một chiếc lắc tay bằng bạc. Cô nín khóc, trong đầu bỗng cảm thấy rối mù vì không biết chuyện gì xảy ra. Không hiểu là Định đang muốn làm gì. Nếu không muốn gặp lại thì còn đưa chiếc lắc bạc này để làm gì? Cô nắm chặt chiếc lắc bạc trong tay, đưa ra bên ngoài cửa sổ. Có lẽ cô muốn vứt nó đi nhưng lại ngập ngừng không làm được. Lúc này ở bên ngoài bỗng réo lên tiếng chó sủa. Lâu lúc còn nghe thấy tiếng của ai đó gọi tên của cô. Trong lòng của cô liền mầm thầm nghĩ, đó là định. Sau một hồi nghĩ ngợi, cô quyết định ra xem. Nhưng lúc này thì chẳng có ai, tiếng chó sủa lúc này cũng đã đứt. Phải chăng vì nghĩ ngợi quá nhiều cho nên bây giờ cô sinh ra ảo giác? Lúc quay người vào trong nhà, cô nhìn thấy một chiếc máy bay bằng giấy. Tò mò cô liền nhắn lên xem, thì ra đây là một bức thư, trong đó có viết rằng: "Ra nói chuyện với anh một lúc được không? Anh đợi em ở chỗ cũ, không gặp không về, định." Nhìn thấy những dòng thư đó, cô vừa giận vừa mừng. Mừng vì có lẽ đây là điều mà cả ngày hôm nay cô trông ngóng rằng Định sẽ tìm cô để nói lời xin lỗi. Thế nhưng cũng giận bởi vì cô cảm thấy Định chẳng xem cô ra gì. Thích thì thế này, không thích lại thế kia. Dù trong lòng lại muốn gặp Định nhưng mà đôi chân của cô lại không muốn đi chút nào. Có lẽ cô muốn để Định trải qua một cảm giác chờ. Bởi cô biết được rằng chỉ những khi những thứ mà toàn tâm dốc lòng muốn có, con người ta mới biết trân trọng. Sau đó cô lặng lẽ bước vào nhà với một tâm trạng tốt hơn. Nghĩa là vậy nhưng mà trong lòng của cô không kém phần háo hức. Được một lúc thì cô xin phép ông Năm rồi tìm gặp Định. Sau khi đến đó cô hoàn toàn bị sốc vì không thấy Định đâu. Cô không thể ngờ rằng vừa đợi có chừng ấy mà Định đã không chịu được. Quá tức giận, cô liền quay đầu bước về nhà. Vừa đi được mấy bước thì lại gặp ba tên tối qua. Chúng dàn hàng chắn nguyên con đường không cho Linh đi qua. Lúc này Sơn mới cất giọng: "Đợi Định phải không? Thằng cha đó nó lừa em đó, nó không có ra đâu." Linh bĩu môi đáp: "Đó không phải là chuyện của mấy người, mau tránh đường cho tôi còn về." Cả đám cười lên, gã Sơn lại nói: "Sao lại không phải được chứ? Bọn anh lo cho em nên đến đây nói cho em biết. Đã không cảm ơn thì thôi lại còn lớn giọng trời, đúng là không biết điều gì cả. Nhưng mà bọn anh lại thích những kẻ không biết điều." Cả đám cười lên như những kẻ bệnh hoạn rồi tiến gần về phía của Linh. Linh thấy vậy thì đâm lòng lo sợ, bởi những tên này không hề tốt đẹp gì, chúng có thể làm bất cứ chuyện gì. Cô lùi lại mấy bước rồi lớn giọng: "Mấy người định làm gì? Không tránh đường cho tôi sẽ la lên đấy." Cả đám bỗng im bặt. Gã Sơn nhún vai nhìn hai tên kia rồi cười: "Tụi bay có nghe thấy gì không? Em nó nói là nó la lên đấy, sợ quá đi. Vậy thì em hét lên đi xem coi ra không." Vừa dứt lời thì gã Sơn chạy tới. Linh cảm nhận được những điều tồi tệ cô sắp phải hứng lấy, liền quay đầu vừa chạy vừa hét lên. Cả đám kia tức giận đuổi theo, chúng ép cô càng lúc càng chạy xa ngôi làng. Chúng đuổi cô chạy đến đê thì không còn nhìn bóng dáng của cô đâu nữa. Cả đám bàng hoàng nhìn quanh, cả Sơn tỏ vẻ khó chịu: "Khốn kiếp, nó chui đâu rồi, mau chưa ra tìm." Tên Mạnh thì ầm ừ đáp: "Ở đây trống trải như vậy nó trốn đâu được chứ, có khi nào lần là nó nhảy xuống nước rồi không?" Cả Sơn vội gõ đầu của tin kia: "Mày có bị ngu không hả? Nước lớn thế này mày nghĩ là nó dám nhảy chắc, mau tìm đi. Mồi ngon dâng đến tận mồm còn để cho nó thoát." Theo lời của Sơn, hai tin kia bắt đầu mỗi người một ngả chia ra tìm Linh, nhưng mà tìm mãi không thấy cô đâu cả. Cả tiếng đồng hồ trôi qua dường như tất cả mọi chỗ chung quanh đều đã được chúng tìm kiếm, nhưng mà lạ thay không hề thấy Linh đâu. Cuối cùng cả đám đành tức giận bỏ về. Phía ông Năm, từ lúc Linh ra ngoài đến giờ cũng mấy tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn chưa thấy người con gái trở về. Ông sốt ruột lắm bởi thường ngày Linh không bao giờ về muộn như vậy. Trong lòng đang cuồn cuộn nỗi bất an thì thím Hai từ bên ngoài bước vào. Ông Nam như vớ được của liền nói hết sự việc cho thím Hai để nhờ thím giúp đỡ. Nghe ông Nam kể mà thím Hai cũng không giữ được vẻ bình tĩnh, liền ra ngoài tìm Linh. Sau một lúc tìm khắp nơi có khả năng nhưng vẫn không có tin tức của Linh đâu cả. Thím Hai đành tìm đến nhà của Định xem cả hai có đi nhau về đây không. Nhưng mà khi hỏi thì Định lại nói cả tối nay anh không ra khỏi nhà, cũng không hề gặp Linh. Linh vốn là một người trong cục cho nên là có lẽ anh hiểu được những gì Linh nghĩ. Sợ rằng Linh đang nghĩ quẩn liền cùng thím Hai tiếp tục đi tìm cô. Ở nhà ông Năm ngồi trên chiếc xa lăn mà đứng ngồi trên đống lửa. Ông đẩy ra đẩy vào không biết bao nhiêu lần mà kể. Cứ mỗi lần như vậy ông đều nhìn lên chiếc đồng hồ. Mỗi một phút trôi qua với ông nó thật sự dài vô tận. Bỗng ở bên ngoài réo lên tiếng chó sủa. Ông ngỡ là thím Hai đã về. Ông Năm vội lăn xe ra đón. Anh ngờ đó là Linh, đứa con gái mà ông yêu quý nhất. Ông vỡ òa trong niềm vui sướng, cứ ngỡ rằng có ai đó đã kéo ông từ đáy tuyệt vọng trở về thiên đường. Ông liền vội cất giọng. Con đi đâu giờ này mới về, làm bố lo lắng muốn chết đi được. Linh chỉ nhìn cười một nụ cười khá kỳ lạ. Cứ bước vào qua ánh đèn treo trước cửa, ông Nam nhìn thấy bộ dạng con gái có vẻ kỳ lạ hơn. Khuôn mặt tái đi, đôi môi cũng tái nhợt, đôi mắt lờ đờ, người thì ướt trũng. Còn có cả con chó của nhà ông nữa, nó cứ chạy theo sổ phía sau Linh. Ông Nam nhăn nhúm mặt mày, để chiếc xe lăn theo Linh rồi nói. Con làm sao vậy Linh? Sao người con ướt như vậy? Con không sao đâu bố, bố đừng lo. Con thấy hơi lạnh, cái bộ quần áo chắc sẽ ổn thôi. Nói xong, Linh bước vào bên trong phòng đóng cửa lại. Ông Nam mặc dù cảm nhận được sự kỳ lạ, nhưng thấy Linh về trong bộ dạng đó, ông không muốn gây thêm áp lực cho con gái. Kịp lúc này, thím Hai cũng đã trở về trong sự tuyệt vọng. Bên cạnh là Định, khuôn mặt cũng đầy sự lo lắng. Cả hai không biết được rằng Linh đã về nên nhìn ông Nam với vẻ mặt buồn ủ rũ, vừa lắc đầu vừa nói. Không biết con bé nó đi đâu mà tôi tìm không được anh Năm. Mấy cái chỗ mà trước giờ con bé với cậu Định đến gặp gỡ cũng kiếm rồi mà không có thấy. Ông Năm cười ái ngại. Lại làm phiền thím rồi. Ban nãy lúc thím đi tìm thì con bé không biết ở chỗ nào, bây giờ nó về đây. Nhìn nó có vẻ mệt mỏi cho nên chắc bây giờ ngủ rồi. Thím Hai không giấu nổi vẻ ngạc nhiên pha lẫn chút vui mừng. Cái con bé này không biết trốn ở đâu mà không có gặp nó nhỉ. Định liền tiếp lời. Linh về lúc nào vậy chú? Nghe giọng nói của Định, ông Năm cảm thấy không vui. Lúc Linh xin ra ngoài, cô nói rằng đi gặp Định, cho nên ông vẫn cứ nghĩ mọi chuyện đều do Định mà ra. Ông nhìn Định rồi nói với Định bằng một vẻ mặt tức giận. Cậu còn dám vác xác đến đây hả? Cậu đã làm gì con gái tôi khiến nó ra nông nỗi đó, cậu nói đi. Định ngây người, bởi từ lúc trời buông màn đến giờ cậu chưa hề gặp Linh. Có thì cũng là lúc sáng, khi đó Linh vẫn còn bình thường. Định nhăn nhúm mặt mày, hình như Định còn điều gì khó nói nhưng mà chọn cách im lặng. Thím Hai ở đây từ nhỏ chứng kiến cảnh lớn lên của Định, cũng khá hiểu con người của anh. Ông cũng vì vậy mà thím cất giọng đỡ lời. Chắc có hiểu nhầm gì đó thưa anh Năm, từ tôi đến giờ Định nó không ra khỏi nhà. Mà tính nó thì tôi hiểu rồi, nó sẽ không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với cái Linh đâu. Thím cứ nói thế nào chứ cả ngày hôm nay tôi thấy con bé nó lạ lắm. Riêng gì tối hôm nay đâu, lúc chiều tâm sự nó còn nói với tôi là do cái thằng này mà. Tôi mà đi lại được như người bình thường thì cậu không có xong với tôi đâu. Ông Năm đang nói thì Linh ở trong phòng bước ra. Nhìn thấy Linh, cả ba người đều sừng sốt. Rất hiếm khi họ thấy Linh trang điểm trau chuốt, và cũng là lần đầu tiên cô đã đi ngủ rồi còn trang điểm. Ông Năm thấy lạ nhìn Linh rồi nói. Còn đi đâu nữa hả Linh? Sao bây giờ còn trang điểm ăn mặc lộng lẫy vậy? Linh chẳng đáp lại câu hỏi đó, cô chỉ nhìn Định một câu. Bố đuổi anh ta về đi, con không muốn nhìn thấy anh ta ở nhà mình. Nói xong Linh cứ đứng ở ngoài cửa nhìn Định bằng một ánh mắt rất là tức giận. Không còn cách nào khác, ông đành phải đuổi Định ra về để cho Linh cảm thấy nhẹ lòng. Sau khi Định rời đi thì Linh cũng chẳng nói được gì, quay vào trong phòng tiếp tục đóng cửa lại. Thím Hai cũng thấy Linh có chút kỳ quái, thím nhún vai nhìn ông Năm. Có lẽ từ cái hồi Linh chuyển về đây đến giờ, đây là lần đầu tiên thím thấy Linh như vậy, thím nói. Anh Năm này, anh có nghĩ như tôi không? Có khi nào đổ vỡ trong chuyện tình cảm cho nên con bé nó đối xử như vậy? Tôi cũng nghĩ như thím đó. Mọi ngày nó bình thường, từ cái hôm quen thằng Định thì thấy vui hơn, đến bây giờ thì lại tệ hơn. Có lẽ là nói đúng. Nó còn trẻ, chuyện yêu đương chắc là nên để thư lại một vài năm. Nói đến đây thì thím Hai cúi đầu tỏ vẻ có lỗi, thím lại nói. Nếu đúng như vậy thì mọi chuyện đều do tôi. Đáng nhẽ ra tôi không nên vẽ chuyện như vậy, khổ thân con bé. Mà cái thằng Định kia cũng kỳ, tuổi cũng lớn, cũng đã chững chạc. Bình thường cũng không đến nỗi tệ, mà sao vừa quen con gái của người ta mấy hôm đã... Thật là... Thôi thím ạ, dù sao thì cái chuyện cũng đã qua, nhắc nữa con bé nghe thì nó lại buồn. Từ giờ cứ để nó quyết định là được, nó vẫn còn trẻ, không yêu người này thì yêu người khác lo gì. Thím hai gật cái đầu tỏ vẻ ưng thuận. Anh Nam nói phải, nhưng mà có chuyện gì anh Nam nói với tôi liền nha, dù gì thì cũng là phần đàn bà con gái. Tâm sự với nó chắc cũng dễ dàng hơn. Bây giờ cũng muộn rồi, tôi xin phép về nha anh Năm. Vâng, tiến về cẩn thận, kéo hộ tôi cái cánh cổng. Cả đêm hôm đó ông Năm gần như không ngủ được vì lo lắng cho Linh. Đến gần sáng vừa chợp mắt được một lúc thì bị tiếng động ở sau nhà làm cho tỉnh giấc. Ông Năm vừa sợ vừa lo, từ từ lăn chiếc xe xuống xem có chuyện gì. Càng đến gần thì tiếng động lại càng rõ hơn. Khổ nỗi ông Năm ngồi xe lăn chẳng dám làm gì, âm thầm mò mẫm trong bóng tối để quan sát. Ông đứng ngay cạnh cửa bếp, đôi mắt nhìn rõ một bóng đen đang đi lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, ông đoán ngay là bọn trộm. Nhưng ở tình cảnh này ông Năm không biết phải làm sao. Hai chân của ông không thể tự đi được, chẳng thể cầu cứu ai, cũng chẳng thể làm gì nổi nếu như tên trộm phát hiện ra ông. Trong lúc hoảng sợ ông chuẩn bị rời đi thì ánh đèn bỗng sáng lên. Ông Năm giật mình ngã từ trên xe lăn xuống. Cái bóng bất ngờ lao tới. Giây phút đó ông mới nhận ra tên trộm mà ông nghĩ lại là con gái của ông. Bố, bố con làm sao không? Nó sợ hãi chưa nguôi, sự khó hiểu lại ập tới trong đầu của ông Năm. Ông nhìn con gái rồi nói. Bố không sao. Thì tiếng động bố nghĩ là trộm cho nên xuống xem. Ai ngờ là con. Mà sao giờ con không có ngủ xuống bếp làm gì? Linh liền đáp. Thì con dậy sớm nấu cơm mà. Đây, gạo con vừa có lấy xong. Ông Năm nhìn con gái với nồi cơm mà dí tất. Quả thật là cô con gái của ông dậy giờ này chỉ để nấu cơm cho ông ăn. Ông có mày nhăn nhó. Có lẽ đây là lần đầu tiên ông thích Linh dậy sớm đến như vậy. Ngay cả ông cả ngày không làm được gì, ngủ là nhiều nhưng mà cũng chưa bao giờ dậy sớm như vậy. Ông nhìn Linh rồi ngập ngừng nói. Nấu cơm thì để sáng dậy nấu cũng được mà con gái. Sao là phải dậy giờ này cho nó mất ngủ đi? Mà bố có bao giờ thấy con dậy giờ này đâu. Linh chỉ nở một nụ cười gượng gạo, một nụ cười làm mờ nhạt đi lớp phấn vết son trên khuôn mặt của cô. Đó cũng chính là thứ mà ông Nam thích kỳ lạ ở con gái từ ngày hôm qua tới giờ. Nhưng mà ông chẳng dám nói, cũng chẳng dám hỏi vì ông sợ như vậy sẽ khiến cho Linh buồn hơn. Càng nhìn Linh thì ông Nam lại càng thấy đau lòng. Ông nhìn Linh với một đôi mắt đỏ hoe, rừng rừng ông liền nói. Bố đang nghĩ gì vậy? Bố không phải lo cho con đâu, con ổn mà. Chỉ là con không ngủ được cho nên đành dậy tranh thủ làm việc nhà thôi. Bố mau về phòng nghỉ đi. Ông Năm đành gật đầu rồi lăn bánh xe quay trở về phòng. Kể từ hôm đó Linh trở thành một con người mới. Cô luôn dậy sớm ngủ muộn, làm việc suốt cả ngày và đặc biệt cô luôn trang điểm và ăn mặc rất đẹp, cho dù là làm gì. Biết con gái đang tổn thương trong chuyện tình cảm cho nên ông Năm cũng vờ như là bình thường. Bởi ông không muốn gây thêm áp lực cho Linh và tin rằng sau khi qua cái giai đoạn khó khăn này, con gái của ông sẽ lại bình thường như trước. Vài ngày sau khi mà ông Nam đang ngồi ở trước cửa nhìn ra thấy thím hai sang chơi. Thím bước đi rất nhanh, khuôn mặt thoát lên một vẻ gì đó rất vội vã. Vừa đi vào thím vừa cất giọng. Sao mà số tôi nó khổ với anh Nam? Ông Nam liền ngạc nhiên. Có cái chuyện gì về thím hai? Anh nhà lại gây chuyện gì phải không? Ông ấy thì ngày nào mà không gây chuyện, trừ khi ông ấy say. Còn cái chuyện lần này nó khác. Tối qua tôi vừa mất mấy con vịt, sáng nay lại thêm mất mấy con nữa. Mấy con gà đó tôi để dành cho mấy ngày rằm mà. Bây giờ chúng bắt mất tôi phải làm thế nào đây? Có chuyện vậy nữa hả thím? Cái đứa nào mà nó ác dữ vậy trời? Mà kể cũng lạ, tôi vừa về hồi nào tới giờ đâu có thấy vụ này. Tôi cũng thấy ở chỗ đó đấy anh Năm. Mà anh Năm coi cái đàn gà có mất con nào không? Chứ cái bọn này nó trộm được là sẽ có lần thứ hai thứ ba đó. Để tôi gọi cái Linh nó xem nào. Mấy hôm nay tôi mệt cho nên là không có gà chuồng vịt gì cả. Nhắc mới nhớ là cả ngày hôm nay không thấy nó đâu. Đến giờ cơm thì cứ dặn tôi ăn trước. Tôi bây giờ chân cẳng vậy cũng không theo được nó. Nhìn nó như vậy cũng thấy buồn lắm. Nói đến đây thì Tím Hai nhìn quanh như có điều gì đó giấu giếm, rồi tiến lại gần chỗ ông Năm thì thào nói. Từ cái đợt đó tôi thấy nó lạ sao đó anh Năm. Tôi thấy nó không cười, nhưng mà nhìn tôi thấy nó không giống kiểu đang thất tình đâu. Làm gì có ai thất tình mà vẫn tâm trạng son son phấn phấn, áo quần lúc nào cũng đẹp. Tôi là tôi nghi cái Linh nó kiếm được cái mối khác rồi đó. Đột nhiên Tím Hai giật mình lùi lại, khuôn mặt tỏ ra có chút khó xử. Thì ra từ nãy đến giờ Linh đứng ở cửa, cơ hầu như đã nghe toàn bộ những chuyện mà Tím Hai nói với ông Năm. Khuôn mặt của cô lộ rõ vẻ không vui. Tím Hai cũng nhận ra được điều đó, áy náy nói. Linh đấy hả, cháu ra đây lâu chưa? Ông Năm ngoảnh mặt đầu nhìn lại. Hôm nay vẫn như những hôm trước, Linh vẫn ăn mặc đẹp đẽ, má hồng môi đỏ. Linh liền đáp. Cháu vừa ra thôi, hai người đang nói chuyện về cháu sao? Không, thím phải về đây. Ở nhà còn có một số việc đang làm dở. Tôi về nhanh Năm. Ông Năm cười rồi nhìn lại Linh, ông nói. Con nghe tin gì chưa? Nghe nói Thím Hai bị trộm, nó mất mấy con gà. Không chỉ là một vài con đâu mà nhiều lắm. Con xem thế nào ra chuồng đếm coi mất con nào không. Tối đến như gọi chúng vào trong chuồng rồi hãy đóng. Công sắp đến rằm tháng 7 rồi, cẩn thận hơn con ạ. Linh liền gật đầu mà đáp. Vâng ạ, con hiểu rồi, bố đừng lo. Sáng hôm sau, trời đất ơi là trời, cái thân này có bao giờ làm phật lòng ai đâu, sao mà nỡ đối xử với thân già vậy chứ. Sáng sớm tình mờ, giọng của một người đàn bà gào lên nghe nhức cả lòng người. Đó không ai hết, đó chính là Thím Hai. Nghe thấy tiếng gào khóc, người xung quanh, người qua đường ngập tới. Giờ thì người ta mới biết vì sao Thím lại khóc tức tưởi lên như vậy. Đàn gà đàn vịt nhà Thím chỉ sau một đêm mà đã bị giết sạch. Con nào con ấy đều chết bởi một vết cắn ở trên cổ. Nhìn cảnh tượng cả gà lẫn vịt nằm chết một đống hỗn độn khiến ai cũng thấy xót xa. Bởi người ta hiểu được cái khó khăn ở chỗ nghèo nàn này. Nuôi được chừng ấy đâu phải là dễ. Chẳng ai biết được chuyện gì đang xảy ra. Cũng chẳng ai rõ kẻ nào đã nhẫn tâm làm chuyện đó. Cũng chẳng ai nghĩ nó lại xảy đến với gia đình của Thím Hai. Bởi xưa này Thím luôn sống thỏa thuận với làng xóm, chưa hề mất lòng của ai bao giờ. Thấy Thím đau khổ, vài người bước tới vỗ về an ủi. Sau đó Thím tìm đến nhà của ông nghị trưởng thôn để nói về chuyện vừa xảy ra. Thím mong rằng với trách nhiệm và sự đồng cảm, ông nghị sẽ có cách giải quyết cho vụ việc lần này. Buổi tối hôm đó, ngay ở con đê đầu làng, đám của Sơn lại tụ tập với nhau. Chẳng biết lão nghĩ gì mà bắt tao lại lo vụ này nữa. Gã Sơn nói với giọng điệu khá là khó chịu. Cả hai tên kia ngồi lầm lì một lúc, tên Vương liền nói. Tao nghĩ có khi thế lại hay. Vương chưa kịp dứt lời thì gã Sơn đã gạt ngay. Hay cái đầu mày đó. Lão già biết rõ tính tao mà. Xưa nay tao có bao giờ phải làm những cái chuyện này đâu. Còn chưa kể bắt trộm nguy hiểm đủ đường. Chúng nó thấy đường cùng rồi cũng phải bắt trộm. Chưa bắt được nó xin ngược cho thì lại chết dở. Mày cứ nghĩ quá lên, tao nghe. Nghe tao nói xong đã. Xưa này đám ba đứa bọn mình luôn là tâm điểm trong những vụ phá phách. Bởi thế nên là có ai xem bọn mình ra gì đâu. Theo tao nghĩ thì nhân cơ hội này bọn mình lập công chuộc tội, để đám người không khinh rẻ mình nữa. Tự nghĩ mà xem, bọn mình có ba đứa, đứa nào đứa nấy cũng to con thế này, sợ gì dăm ba cái thằng trộm. Không kéo vừa nhìn thấy đã buồn rùn chạy rồi không nổi đấy chứ. Nghe Vương nói như vậy, gã Mạnh tỏ vẻ ưng thuận. Thằng Vương nói có lý đó. Dù gì thì bọn mình cũng đâu có việc để làm, suốt ngày lêu lổng vậy cũng chán. Chuyện đến đây thì gã Sơn không còn nói gì nữa. Có lẽ gã cũng đã bị những lời của Mạnh và Vương cảm hóa. Cuối cùng thì cả ba quyết định sắn tay vào công việc bắt trộm, đòi lại sự bình yên cho ngôi làng. Đêm đó đám của Sơn bắt đầu đi tuần từ đầu đến cuối thôn để rình tên ăn trộm. Sau khi đi tới một con ngõ ở cuối làng, gã Vương bất ngờ kéo vai của Sơn và Mạnh. Ra hiệu cho cả hai cùng ngồi xuống, gã Sơn đưa tay bịt miệng, chỉ vào con ngõ rồi nói nhỏ. Bọn mày có nhìn đi, có phải là nó không? Mạnh và Sơn đưa mắt nhìn về phía của con ngõ, một bóng người đang đi đi lại lại, mang một vẻ gì đó rất mập mờ. Chẳng nghĩ ngợi được gì, cả ba liền cho rằng đó chính là tên trộm. Gã Sơn đứng dậy định bụng lao tới thì tên Mạnh liền cản lại. Mày định đi đâu vậy? Đi bắt nó chứ làm gì? Mạnh nhăn nhúm mặt mày nói, mày nghĩ gì vậy? Bây giờ ngồi đây quan sát tiếp xem nó sẽ làm gì. Chứ bây giờ đến đó mày nghĩ nó nhận nó đi trộm chắc? Nghe tao, ngồi xuống đây đợi đi. Bắt là phải bắt được tại trận, khi đó mới chứng cứ rành rành. Lúc sau cái bóng đèn đã bắt đầu nhảy vào ngôi nhà gần đó. Đám của Sơn bắt đầu dí theo. Quả nhiên đó chính là kẻ trộm. Nhân lúc trời tối nó lèn vào trong chuồng gà của căn nhà đó. Lần này cả ba không còn chần chừ gì nữa mà liền ập tới để bắt. Thật không ngờ tên trộm khá nhạy bén. Đám của Sơn chưa kịp tới thì hắn đã phát hiện được và tháo chạy. Tên trộm bỏ chạy theo hướng cánh đồng, cả ba đuổi theo. Vừa đuổi vừa hét lên để báo cho tất cả mọi người được biết. Đuổi tới một con mương nhỏ thì ai ngờ Vương bị hụt chân. Thế nhưng vì sắp tóm được tên trộm nên Mạnh và Sơn để mặc cho Vương ở đó rồi tiếp tục đuổi. Cả hai đuổi thêm được một đoạn thì bất ngờ dừng lại, bởi trước mặt không hề thấy tên trộm đâu. Cả hai vừa thấy khó hiểu vừa hoang mang, đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng mà sự thật là họ đã để tên trộm chạy thoát. Sau cả đêm trực chờ mệt mỏi mà bây giờ lại công cốc, gã Sơn liền tức giận lẩm bẩm: mẹ kiếp, thằng chó đó nó ăn gì mà khỏe vậy không biết, vừa mới đây đã không thấy đầu nữa rồi. Lúc nãy mà hai đứa mày nghe tao, có phải là tóm được nó luôn rồi không? Gã Mạnh cũng suýt xoa tỏ vẻ tiếc nuối, gã liền nói: thằng Vương mà không ngã ở chỗ đó thì bây giờ đã khác rồi. Mà nhắc mới nhớ, không biết nó có sao không hả? Quay lại tìm nó xem như thế nào. Sơn tỏ ra khó chịu, cả ngày liền lạch đạch quay trở lại tìm Vương. Nhưng mà khi tới chỗ bà nãy vừa ngã thì cũng chẳng thấy gã ở đó nữa. Vừa để dòng mất tên trộm, giờ lại không thấy gã Vương đâu. Các Mạnh chỉ bắt đầu không giữ được bình tĩnh mà chửi: cái thằng này lại chui đâu rồi không biết, không đuổi tiếp đã đành, còn không thèm ngồi đây để chờ. Sơn liền chép miệng nói: thôi kể bố nó đi, bọn mình về, nói không chừng là nó về trước rồi đấy. Sơn và Mạnh về đến làng thì thấy tất cả mọi người đã đứng đợi sẵn ở đó. Ông Nghị sốt sắng bước lên hỏi: sao rồi, nó sống rồi phải không? Sơn có chịu gật đầu. Mạnh liền đáp: nó nhanh quá chú Nghị ạ, bọn cháu đuổi sắp kịp rồi mà không hiểu là lại để nó chạy mất. Có vẻ như là nó khá am hiểu chỗ này. Nghe gã Mạnh nói như vậy thì ai cũng tỏ ra tiếc nuối, vì trong thâm tâm mỗi người ai cũng mong sớm bắt được tên trộm để trị tội. Riêng ông Nghị, ông ta đứng trầm ngâm một lúc rồi hỏi tiếp: ý cháu nói có thể là người trong làng mình? Cháu nghĩ vậy. Nhưng mà chú với mọi người nãy giờ ở đây có thấy thằng Vương đâu không? Chẳng phải là nó đi bắt trộm cùng hai đứa? Đúng là vậy. Thế nhưng mà trong lúc nãy chạy thì nó bị ngã cho nên tụt lại phía sau. Bây giờ quay lại thì không thấy nó đâu cả. Vậy thì chắc là nó còn ở ngoài đó thôi. Từ cái lúc bọn mày báo có trộm, chú và mọi người đều dưới đây đứng, nhưng mà chưa thấy nó về. Mà thôi, dù sao trộm thì cũng chạy mất rồi. Hai đứa về nghỉ đi. Sau lần này chắc tên trộm không dám làm vậy nữa đâu. Mọi người cũng về nhà đi, ở đây hết chuyện rồi. Dứt lời, ông Nghị cùng mọi người quay trở về nhà. Riêng Sơn và Mạnh thì cả hai đều không thấy yên lòng khi nghe ông Nghị nói chưa thấy Vương quay trở lại. Nghĩ bụng sợ Vương bị đau cho nên còn lê lết ở ngoài đồng, liền quay lại tìm. Sau một lúc khá lâu tìm mà giữa cánh đồng không thấy Vương đâu, cả hai đành chấp nhận quay trở về. Sáng hôm sau, lúc mà gã Sơn đang ngủ thì bị ông Nghị đánh thức. Gã liền cau mày vì cơ thể vẫn còn mệt mỏi sau một đêm đuổi bắt trộm. Thế Sơn có vẻ khó chịu nên ông Nghị nhẹ nhàng hỏi: Sơn Sơn, cho bố hỏi chút, thế hôm qua thằng Vương nó đi đâu? Làm sao con biết được? Thế hôm qua mày với cái thằng Mạnh không tìm thấy nó sao à? Đêm qua nó không có về nhà, mẹ nó đến hỏi đây này. Sao à? Bố nói là thằng Vương không có về nhà. Quái nhỉ? Thế cái thằng này nó nghĩ gì không biết nữa. Có khi nào bố kêu thím Mùi qua nhà thằng Mạnh hỏi thử xem. Mọi hôm là vẫn thường ngủ bên đó đó. Ông Nghị gật đầu bước ra khỏi phòng của Sơn. Đầu óc của Sơn bây giờ khá là bối rối. Bởi nếu có ngủ ở chỗ khác thì Vương luôn luôn nói trước, chưa bao giờ để cho mẹ của gã phải đi kiếm như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại thì Sơn không đợi được nữa, đành phải chạy đến nhà của Mạnh để tìm hiểu. Quả nhiên là đã có chuyện không hay xảy ra với gã Vương. Gã không về nhà cũng không tới nhà của Mạnh. Cả Sơn và Mạnh đã bắt đầu thấy hoang mang. Những suy nghĩ tồi tệ đã bắt đầu xuất hiện. Mạnh nói: Thằng Vương trước nay luôn đi với bọn mình như là hình với bóng. Dù đi đâu làm gì nó cũng nói với bọn mình. Lần này tao nghĩ là nó có chuyện với nó thật rồi đấy. Sơn nghĩ ngợi rồi đáp: Tao cũng có nghĩ qua như mày rồi. Thế nhưng mà trong chuyện này có cái gì đó nó không đúng. Thằng Vương nó ngã thì xem như nó bị đau chân không có về được. Thì nó phải ở tại chỗ đó chứ. Tại sao bọn mình quay lại không thấy nó? Với một chuyện nữa, cái thằng trộm nó bị mình rượt đi theo hướng khác, cũng không có chuyện quay lại gây hấn với thằng Vương. Các Mạnh nghe xong thì thở dài. Những điều Sơn nói không phải là không có lý. Thế nhưng mà chuyện Vương cố ý làm như vậy lại càng không thể. Việc Vương mất tích khiến cho ai cũng đứng ngồi không yên, bởi gã mất tích trong lúc đuổi bắt tên trộm. Sáng ngày hôm đó, gần như cả làng ai cũng tham gia vào công việc đi tìm kiếm tung tích của Vương. Cả đoàn người chia nhau ra làm nhiều nhóm, mỗi nhóm một hướng. Sau mấy tiếng đồng hồ, hầu như tất cả mọi ngóc ngách, con đê bờ ruộng đều đã được tìm đến, nhưng không hề thấy tâm tích của Vương đâu. Đội ba người đã bắt đầu bỏ cuộc bởi cái nắng quá gắt. Cuối cùng thì đến người thân của Vương cũng vậy. Bây giờ họ đành phó mặc cho số mệnh sắp đặt. Buổi tối, tại con đê đầu làng, Sơn và Mạnh lại ngồi ở chỗ đó. Nếu buồn dường như đất xâm chiếm tất cả. Sơn và Mạnh giờ đây cũng không muốn nói chuyện. Cả hai chỉ im lặng nhìn trời nhìn đất, chẳng còn hy vọng gì nữa ở Vương. Cũng đã gần một ngày trôi qua kể từ khi Vương biến mất. Nếu Vương không chết vì đau chân thì cũng chết vì cây đói và cây nóng. Không gian xung quanh đang tĩnh mịch, đột nhiên một tiếng bùm lớn vang lên. Sơn nhìn lại thì không còn thấy Mạnh đâu. Gã liền cau mày nhìn xuống làn nước. Gã chẳng thể hiểu được Mạnh đang nghĩ gì mà lại lao xuống dòng nước như vậy. Cứ nghĩ là Mạnh đang đùa cho nên Sơn bình tĩnh ngồi đợi. Cho đến khi thấy Mạnh hụp lên hụp xuống, tay chân vùng vẫy lia lịa, gã mới nhớ ra là Mạnh không biết bơi. Gã vừa chuẩn bị lao xuống thì gã Mạnh lại chìm mất. Gã hoang mang nhìn xung quanh, bất ngờ có một đôi tay thò lên khỏi mặt nước, túm chặt lấy chân của gã không buông. Mãi một lúc giằng co, gã Sơn mới biết được rằng đó là bàn tay của Mạnh. Gã vội vàng cúi xuống rồi kéo Mạnh lên, thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Nằm ở trên con đê một lúc, gã Mạnh dần tỉnh lại. Các bật dậy ho sặc sụa rồi gào lên: Mày nghĩ gì mà đẩy tao xuống nước vậy? Mày không nhớ tao không biết bơi? Sơn cau mày khó hiểu trước những lời của Mạnh nói. Gã đáp: Tao biết, nhưng mà tao đẩy mày bao giờ? Nãy tao ngồi cách mày một đoạn, thế nào lại đẩy được? Mày tự nhảy thì có. Mày không đẩy thì còn ai vào đây nữa? Chả lẽ là ma? Còn riêng tao không biết bơi, tao nói tự nhảy, mày nghĩ tao điên à? Mà mày không biết là dưới chân có cái ống lớn dẫn nước sao? Bà nãy tao suýt nữa bị hút vào đó đó. Nghe nói đến đây thì Sơn bắt đầu thấy đỏ mặt cay mắt. Gã phình gân lên mà nói: Mày không nghe à? Tao nói là tao không đẩy. Cả hai liền đang cãi nhau thì từ phía xa một người đàn ông từ từ tiến lại. Vì trời quá tối cho nên cả hai không thể nhìn rõ được đó là ai. Nhưng khi nghe thấy giọng nói, cả hai mới phát hiện ra rằng đó chính là Vương. Cả hai không nghĩ ngợi quá nhiều liền chạy tới chỗ của Vương. Nhưng mà kỳ lạ là Vương đang đứng yên bỗng nhiên bỏ chạy. Vương mất tích một ngày đã khiến cho Sơn và Mạnh hoang mang. Rồi lần này nhìn thấy thì bỏ chạy, khiến cho cả hai càng thêm hoang mang hơn. Ngay đến đây cả hai càng quyết tâm làm rõ mọi chuyện, liền ba chân bốn cẳng đuổi theo Vương. Đuổi đến một bụi tre khá lớn thì không nhìn thấy Vương đâu. Sơn nhún vai nhìn Mạnh rồi nói: Bố nhà nó chứ, không biết nó đang định giở cái trò gì. Rồi gã nhìn vào bụi tre mà hét lớn: Phương Vương, bọn tao biết mày ở đây rồi, mau ra đi, có gì anh em mình nói chuyện, đừng chơi trò đuổi bắt nữa. Sau một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, gã Mạnh dường như có dự cảm không lành. Gã liền nói: Hay là bọn mình nhìn nhầm? Nếu là Vương, việc gì nó phải làm như vậy? Sơn vội lắc đầu: Không thể nhầm được đâu. Cái giọng nói khàn khàn, cái dáng người đó. Bây giờ mày vòng qua bên này, tao vòng qua bên kia, cả hai cùng đi dọc cái lũy tre này tìm kiếm xem. Đằng nào thì cũng tới đây rồi. Đúng 10 phút nữa nếu không thấy thì tất cả cùng quay trở về, nhất trí không? Nghe Sơn nói như vậy, Mạnh cũng không nỡ từ chối, đành vòng qua lũy tre tiếp tục tìm Vương. Càng đi theo chiều lũy tre thì hai người họ mới nhận ra rằng việc một người như Vương chạy vào đây trốn là bất khả thi. Nhìn những cây tre già mọc chi chít, nhánh cổng vi gai góc, rồi là đêm hay là ngày có thể không thấy hề, có thể thấy không hề có một cái khe nào. Bỗng một tiếng cười nhỏ vang lên, phía bên này Sơn đoán được rằng Mạnh đã tìm thấy Vương, gã liền cất giọng. Sao rồi Mạnh, mày tìm thấy nó rồi phải không? Nhưng mà ấy vẫn không thấy Mạnh nói gì, gã Sơn liền hét hơn. Thấy sao rồi Mạnh ơi? Lúc này phía bên còn lại phát ra tiếng động, nhưng mà lần này là tiếng hét. Nhưng tiếng hét lên vì đau đớn. Gã Sơn hoàng hồn quay lại con đường cũ chạy đi tìm gã Mạnh. Vừa chạy gã vừa nói. Mày sao không Mạnh, mày đi đâu? Đáp lại những câu hỏi của Sơn bây giờ là những tiếng kéo kẹt của thân tre chạm vào nhau. Điều đó khiến cho gã càng thêm phần hoang mang. Gã càng chạy con đường càng trở nên mù mịt. Cho tới khi gã nhìn thấy một bóng người chui ra từ bụi tre, gã mới giật mình dừng lại. Lần này gã không thể nào nhìn rõ đường đó là Vương hay Mạnh. Một cái bóng mờ mờ vì quá xa, không chẳng nghe thấy tiếng nói. Gã sợ hãi nuốt nước bọt rồi nói. À, ai ở phía trước vậy? Là mày phải không Mạnh? Gã Sơn nín thở, bỗng một tiếng nói kỳ lạ vang lên. Tao Mạnh đây. Sơn có chút ngờ vực vì giọng nói đó không phải là giọng của Mạnh, cũng chẳng phải là giọng của Vương. Gã đứng bất động quan sát để muốn chắc chắn hơn. Từ xa giờ này gã đã nhìn thấy chiếc bóng đang từ từ tiến gần về phía gã. Gã hoảng loạn hỏi lại một lần nữa. Có phải là mày không Mạnh? Sao giọng mày lạ vậy? Một tràng cười các người bỗng vang lên. Tao Mạnh đây, đợi tao với. Không còn nghi ngờ gì nữa, gã Sơn chắc chắn đó không phải là Mạnh. Gã liền quay đầu bỏ chạy chối chết. Vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại, thật kinh hãi vì phía sau bây giờ chiếc bóng đó đang đuổi theo. Gã cuống cuồng trong cơn sợ hãi rồi ngã nhào lộn xuống trên nền đất khô. Cú ngã khiến cho gã đau đớn, nhưng mà nỗi sợ hãi dường như vẫn còn lớn hơn. Gã lết như một con sâu, cái bóng giờ đây chỉ còn cách gã vài mét. Nó lao vùn vút, gã Sơn sợ đái cả ra quần, vội úp mặt xuống đất, hai tay ôm lấy đầu rồi khóc gào cả lên. Đừng giết tôi không làm gì cả, tôi chỉ đi tìm bạn thôi, đừng giết tôi. Bỗng một cánh tay chạm vào vai của Sơn, gã liền hét lên. Kể đó một giọng nói quen thuộc cất lên. Tao Mạnh đây, mày làm gì mà sợ hãi đến vậy Sơn? Gã Sơn lúc này mới bỏ tay khỏi đầu, hoàn hồn quay lại nhìn. Thì ra Mạnh, gã Sơn lắp bắp nói. Mạnh là mày đấy hả? Làm tao sợ hết cả hồn. Gã Mạnh liền cười phá lên. Đồ điên này, tao đã nói chờ rồi mà còn chạy xuống như là sổng chuồng đó. Mày vừa nghĩ cái gì vậy? Thì tao không nghe thấy giọng nói của mày, tao còn nhìn thấy cười nữa. Lúc đó có ai mà không sợ cho nổi. Gã Mạnh chép miệng. Mày đúng là nhát như thỏ đế đấy. Lúc đó tao đang bị đau cho nên chắc phải gồng lên để nói. Giọng nói mới như vậy. Thế nhưng mà mày vẫn nghe thấy tiếng cười đó hả? Ờ, tao nghe luôn ở bên cạnh đó. Không phải là mày cười sao? Không, ta cũng bị tiếng cười đó dọa đấy. Mày có người thấy mùi máu tươi không? Có, nó từ người tao mà xa mà. Có điều là tao cũng không hiểu vì sao tao lại vào được bên trong đó. Giống như là có kẻ nào vừa thôi miên tao vậy. Nói chung là lạc ở nơi này không thể vào được đâu. Tao nghĩ nên về trước đã. Không riêng gì Mạnh, gã Sơn cũng bắt đầu nhận thấy được một số chuyện khá kỳ quái từ hôm Vương mất tích. Nên khi nghe Mạnh nói như vậy, Sơn chẳng nói gì, liền đi một mạch trở về nhà. Đêm đó gã Mạnh vì quá đau cho nên không ngủ được. Qua cảnh rồi mà gã vẫn còn lăn qua lăn lại, vì nằm hướng nào cũng đụng phải vết thương. Đang lầm bầm chửi thề thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra từ cửa sổ. Chưa kịp nghĩ ra chuyện gì thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Mạnh ơi, mở cửa cho tao trèo vào với. Ai ngoài đó đó? Tao Vương đây, mở cửa cho tao, ngoài này lạnh lắm. Nghe nói là Vương thì lúc này Mạnh nhận ra đường đó chính là giọng của Vương. Nhưng mà gã chợt nhớ ra chuyện gì đó. Những bước chân có vẻ ngập ngừng, gã hỏi. Có phải là mày là Vương không? Sao ban nãy mày lại bỏ chạy? Ở bên ngoài đột nhiên bỗng im bắn. Gã Mạnh nhận ra điều bất ổn cho nên liền lùi lại. Đường hai bước thì giọng nói lại cất lên. Tao chỉ định đùa bọn mày một lúc cho vui. Ai lại nghĩ bọn mày nhát vậy? Mà làm gì trong đó vậy? Lại mở cửa cho tao đi. Thế Vương có vẻ sốt ruột đúng cái vẻ của gã ngày thường, cho nên Mạnh chậm rãi bước tới, mở cánh cửa nhìn một cách cẩn thận. Quả nhiên lần này là Vương thật. Gã Mạnh vội vàng mở cửa để Vương vào bên trong. Mạnh lại nhìn ra vẻ đáng ngờ của Vương, gã hỏi: Vương, sao mặt mũi người ngợm mày tái vậy? À, sao mấy hôm nay tao ăn uống không được đầy đủ cho nên hơi mệt, tính qua đây nhờ ngủ mày một hôm. Thế đêm qua tới giờ mày đi đâu mà không về nhà? Mẹ mày lo lắm. Vương cúi đầu, gã có vẻ hơi buồn. Thì cũng do đêm qua đuổi tên trộm xong tao ngã, mà không rõ tụi bay đuổi nó kiểu gì mà nó vòng lại chỗ của tao, dí tao chạy bán sống bán chết. Lúc đó chân tao đau quá cho nên bị nó tóm, may mà chỉ đánh dằn mặt tao. Đến chiều nay tao mới tỉnh lại thì mới nhớ mọi chuyện. Mà thôi, tao mệt quá, tao ngủ đây. Dứt lời, Vương ôm tấm chăn quay mặt vào trong tường đi ngủ. Thế Vương như vậy cho nên gã Mạnh cũng không nỡ hỏi thêm. Gã nằm im bên cạnh rồi thiếp đi lúc nào không biết. Nửa đêm Mạnh tỉnh giấc vì lạnh, gã vội kéo tấm chăn từ người của Vương. Bỗng nhiên gã giật mình bật dậy, vội sờ lại người của Vương một lần, gã liền rụt tay gào lên: Vương, mày sao này? Sao mày lạnh ngắt thế đây? Nằm trong đống chăn, Vương vẫn nằm im bất động. Mạnh hoảng quá kéo tấm chăn xuống. Lúc này gã mới hoàng hồn nhận ra, nằm kế bên gã bây giờ là một cô gái chứ không phải là Vương. Trong bóng tối gã chẳng thể nhìn rõ là ai. Định bụng lao tới bật đèn công tắc thì bất ngờ bị cánh tay cô gái đó níu lại. Căn phòng bỗng nhiên sáng rực cả lên. Giây phút gã nhận ra người con gái đó là ai thì cũng là lúc gã biết được rằng hiện tại gã đang ở trên một chiếc bè nhỏ trôi lênh đênh giữa dòng nước lớn. Gã chưa kịp hỏi thì cô gái kia đã kéo gã xuống nước. Gã không biết chẳng mấy chốc đã phải uống no nước. Gã chới với giữa dòng vừa ngoi lên thì lúc lại bị cô gái kéo xuống, kéo sâu vào con xoáy lớn đang cuồn cuộn phía bên trên ống ngầm. Cứ như thế gã bị kéo vào bên trong, gã ngộp nước vùng vẫy gào lên trong tuyệt vọng. Chân tay của gã bắt đầu đuối, đôi mắt của gã nhắm dần. Mạnh, Mạnh, còn sao vậy? Tỉnh dậy đi, Mạnh. Gã Mạnh bừng tỉnh thì ra đó chỉ là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng kinh hoàng. Khuôn mặt của gã trắng bệch ra, nhưng khi nhìn sang bên cạnh gã càng hoảng sợ hơn, gã hỏi: Thằng Vương nó rồi về rồi hả mẹ? Vương nào? Vương con thím mối hả? Nó đến đây hồi nào mà về? Nó mất tích mấy hôm rồi cơ mà, con sao vậy? Ô, rõ ràng tối qua nó đến đây ngủ nhờ mà. Lúc đó còn sớm cho nên con chưa ngủ, không thể làm mơ được. Thôi đi ông tướng, nó đã về đâu? Mấy hôm nay nhà nó đang chết lên chết xuống vì chưa thấy xác của nó cái kìa. Mà thôi, lâu lắm rồi mới được hôm dậy sớm. Mau dậy đánh răng rửa mặt ăn cơm đi, bố đang đợi. Cái Mạnh miễn cứng gật đầu rồi lững thững ra ngoài. Ăn uống xong gã tìm đến nhà của Sơn. Sơn lúc này vẫn còn đang ngủ một cách ngon lành trên chiếc giường quen thuộc, gã vội đánh thức. Sơn này, dậy đi, ta có chuyện quan trọng muốn nói. Có chuyện gì? Nói đi, ta đang nghe. Đêm qua thằng Vương nó đến tìm tao. Nghe đến đây thì Sơn giật nảy mình bật dậy, khuôn mặt ngơ ngác. Thằng Vương đến tìm mày? Sao rồi, bây giờ nó đâu? Ta không biết. Đêm qua nó còn qua nhà tao ngủ nhờ, đến sáng thì ta không thấy đâu cả. Tao vừa qua nhà nó, mẹ nó vẫn còn đang đau khổ vì nó chưa về. Mẹ có nhớ cái chuyện tối qua không? Tao nghĩ là nó chết rồi. Thứ mà hôm qua tao với mày thấy có lẽ là hồn của nó đó. Ca Sơn mặt mũi tái mét. Mày nói cái gì vậy Mạnh? Làm sao có thể? Thì mày cứ nghe tao nói hết đã. Tao nghĩ là thằng Vương đã chết rồi. Cái chết của nó chắc chắn có liên quan đến con Linh nhà lão Năm. Mày còn nhớ tới cái hôm mà con Tú Linh bị ba bọn mình đuổi không? Nghe đầu hôm đó nó mất tăm cho đến tận khuya. Rồi sau cái đêm đó ngày nào nó cũng ru rú ở trong nhà không có đi đâu. Đã vậy lại còn trang điểm son son phấn phấn đấy chứ. Tao nghĩ là nó chết rồi. Và nó chỉ là oan hồn của nó thôi. Đêm qua tao còn mơ thấy nó tìm về giết tao đó. Nó nói rằng ba đứa mình đã khiến cho nó chết oan. Nó sẽ giết từng đứa một. Thôi đi mày. Mày suy nghĩ bậy bạ gì á? Nó còn sống sờ sờ ra. Lo cơm ba bữa cho lão Năm. Sáng sớm chưa gì đã hù tao. Về đi, tao còn ngủ. Nói xong gã Sơn kéo chăn trùm kín mít. Mạnh tức giận các cảm thấy không được coi trọng cho nên chẳng nói gì thêm. Bảo vệ ngay sau đó. Buổi chiều khi mà cây nắng vẫn còn gay gắt, tất cả mọi người ở đây đang ở trong nhà tránh nóng, thì ở bên ngoài vang lên một tiếng đầy thất thanh. Rất nhanh nhiều người đã ùa ra ngay sau đó. Sau khi hỏi thì mới biết người này trong lúc làm việc phát hiện ra một xác chết nằm dưới con kênh. Ngay lập tức người người chạy ra xem tình hình. Tới nơi quả nhiên có một cái xác như lời của anh ta nói. Sau khi xem xét, người ta phát hiện ra rằng đó là Vương. Cái xác của gã ta bây giờ đang trong quá trình phân hủy. Cái thân trương phình lên quá độ, xung quanh hàng trăm hàng nghìn con giòi đang lúc nhúc. Mùi hôi thối bốc lên đến ngạt cả mũi. Sơn lúc này cùng đoàn người đi ra đầm. Kỳ lạ là gã nhớ rằng cái chỗ mà Vương bây giờ nằm thì hôm đó cả gã Mạnh đã tìm rất kỹ nhưng mà không hề thấy gã. Còn kỳ lạ hơn khi mà gã nhớ lại Mạnh nói lúc sáng, có lẽ là gã đã được báo mộng. Cái nhìn quanh như là muốn tìm Mạnh nhưng lại chẳng thấy Mạnh đâu. Không có Mạnh, gã cũng đành như những người đàn ông khác trong thôn đưa xác của Vương về để mai táng. Kể từ lúc tìm thấy xác của Vương thì không thấy Mạnh đâu nữa. Gã Sơn cứ nghĩ rằng là Mạnh giận cho nên không đi tìm. Gã nghĩ rằng tới công chuyện thì chắc chắn là Mạnh sẽ tìm tới. Cho đến tối khi mà mẹ của Mạnh đến tìm hỏi về Mạnh thì Sơn mới ngã ngửa rằng ngày hôm nay Mạnh không có ở nhà. Trong lòng của Sơn bắt đầu nôn nao những dự cảm không lành. Gã suy nghĩ lại những chuyện kỳ dị đã xảy ra và cả những điều Mạnh đã nói. Thế nhưng bây giờ là ban đêm, gã không dám liều mạng ra bên ngoài để tìm kiếm Mạnh. Bao nhiêu suy nghĩ cứ như vậy không buông tha cho gã. Gã nằm trằn trọc cả đêm mà chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ. Đang nằm vật vờ thì gã nghe tiếng gõ cửa sổ. Chưa kịp hỏi thì một giọng nói vang lên. Sơn, mở cửa tao Mạnh đây. Vừa nghe là Mạnh, gã mừng lắm nhưng mà chợt nhớ lại câu chuyện lúc sáng chính Mạnh kể. Gã chần chừ suy nghĩ. Bây giờ gã không còn tin bên ngoài chính là Mạnh nữa. Gã liền run rẩy nói. Mày im đi, mày không phải là Mạnh, đừng hòng lừa tao. Mày nghĩ gì vậy, tao Mạnh đây. Mở cửa đi, đã sắp giết tao rồi đây. Gã Mạnh chưa dứt câu thì nghe một tiếng hét rất đau đớn vang lên. Đó cũng là tiếng hét của gã. Gã Sơn hoảng sợ chẳng còn biết đâu là thật, đâu là giả. Gã gào lên khóc lóc rồi kéo tấm chăn lại trùm kín mít. Sau tiếng hét đó bên ngoài lại yên ắng như lúc đầu. Nhưng chừng ấy cũng không khiến cho gã đỡ sợ hơn. Gã liền bỏ mặc tất cả mọi thứ, quyết tâm chìm vào trong giấc ngủ, ngày mai sẽ tính. Sớm hôm sau, phía sau vườn bỗng vang lên một tiếng hét lớn. Gã mơ màng trong giấc ngủ, nhưng vẫn nghe rõ đó chính là giọng của mẹ gã. Gã Sơn bật dậy lao nhanh ra ngoài vườn. Lúc này mẹ của gã đang đứng bên một vũng máu, đôi mắt nhìn quanh như đang chờ đợi người khác. Gã chưa rõ sự tình liền lao tới đỡ mẹ rồi hốt hoảng. Mẹ sao vậy? Không, mẹ không sao. Chỉ có điều là lúc nãy mẹ ra đây đã thấy vũng máu này, nhìn thật là kinh khủng. Sơn nghe thấy không phải là của mẹ, gã an tâm hơn đôi chút. Gã nhìn vũng máu rồi chợt nhớ lại chuyện tối qua. Trong đầu của gã chợt lóe lên một điều gì đó. Gã chạy tới con đê đầu làng, đi dọc con đê tới chỗ mà gã và Mạnh thường hay lui tới. Quả nhiên từ phía xa gã đã nhìn thấy gì đó. Đôi chân của gã bỗng nặng hẳn đi. Gã ngập ngừng bước tới thì nhìn thấy đó chính là Mạnh. Gã Mạnh đang ở dưới nước, chỉ còn cái đầu ngóc lên khỏi mặt nước, đôi mắt mở trừng trừng nhìn về phía của Sơn. Thấy Mạnh nhìn, gã Sơn liền hốt hoảng. Mạnh, mày làm gì mà sáng đã ra ở dưới đó? Mãi chẳng thấy Mạnh nói gì, cũng chẳng nhúc nhích động đậy. Sơn tiến lại sát hơn, cúi xuống tóm lấy cổ áo của Mạnh. Thì bất ngờ một bàn tay kéo gã ngã xuống nước, rồi liên tục kéo chân của hắn. Hết lần này đến lần khác, cá liền ngoi lên ngụp xuống như sắp đuối nước. Thật may là gã biết bơi, cho nên cuối cùng cũng thoát được. Lúc lên bờ, cá lại phát hiện ra Mạnh không còn ở chỗ cũ, mà lại đang ở giữa dòng. Gã nằm úp nổi trên mặt nước. Lúc này Sơn đã phát hiện ra là Mạnh đã chết. Gã hoàng sợ bỏ chạy, đằng sau gã lúc này văng vẳng lên một giọng nói đầy ma mị. Chúng mày sẽ phải chết, tao sẽ khiến chúng mày phải chết hết. Gã Sơn chạy bán sống bán chết chẳng dám quay mặt trở lại. Về đến nhà, gã kể cho ông Nghị nghe mọi chuyện. Ông Nghị bán tín bán nghi, kêu người ta tiếc con đi đầu làng, quả nhiên là phát hiện xác của Mạnh nằm ở giữa dòng. Mặc dù không chắc rằng điều gì đã khiến cho Mạnh chết, nhưng mà đa phần đều nghĩ rằng gã ta bị đuối nước do không biết bơi. Riêng gã Sơn thì lại khác, gã biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra khiến cả ngày hôm đó gã như kẻ mất hồn. Ông Nghị từ sau đám tang của Mạnh trở về thấy con trai ngồi như một pho tượng, chẳng nói chẳng rằng lấy làm lạ. Ông Nghị liền cất giọng: sao không có qua nhà thắp cho nó nén nhang, ngồi buồn ở đây giải quyết được gì? Sơn không nói gì cả. Ông Nghị cũng biết được mối quan hệ của con trai ông và ngay người kia, cho nên cũng phần nào thông cảm. Ông không nặng lời với Sơn như thường lệ, ông liền tiếp tục nhẹ nhàng nói: thôi, dù sao bọn nó cũng chết cả rồi, bây giờ con ngồi đây đau buồn không giải quyết được gì, mệt thì vào trong nhà nghỉ ngơi đi, không thì sắp xếp qua nhà thắp cho nó nén nhang, coi như là lời tiễn biệt. Nói xong ông Nghị quay bước đi. Được mấy bước thì Sơn liền cất giọng: bố, con có chuyện. Bố nghe đây, nói đi. Bố à, con biết kẻ giết thằng Vương với thằng Mạnh. Con nói gì? Con biết là ai? Là Tú Linh, con gái của ông Năm. Con đừng có nói bậy bạ. Con chú Năm nổi tiếng xinh đẹp hiền dịu nít na, ngày ngày nó làm lụng làm sao có cái chuyện đó. Bố cấm con lan chuyện ra ngoài rõ chưa? Đến lúc đó bố có quyền hành đến đâu không cứu được con đâu. Con không ai nói bậy bạ đâu. Cô ta chết rồi. Bây giờ cô ta chỉ là một linh hồn thôi. Chính cô ta đã giết Mạnh và Vương, bây giờ sắp đến lượt con rồi. Con nói cái gì? Tại sao lại có cả con trong đó? Đã xảy ra chuyện gì, nói cho bố nghe. Sơn nghẹn giọng kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho bố của gã nghe. Mặc dù khó tin nhưng mà ông Nghị cũng không thể làm ngơ bởi những chuyện vừa Sơn kể, nghe ra rất là logic. Bản thân của ông ta cũng là người đứng đầu một ngôi làng. Trong vòng 3 ngày đã xảy ra 2 vụ án mạng, khiến ông ta chẳng thể ngồi yên. Trầm ngâm một lúc ông đáp: cứ cho là như vậy thì bây giờ phải làm như thế nào đây? Không thể đến nhà chú ý nói thẳng thừng mọi chuyện. Chẳng lẽ bố định bỏ mặc con để cô ta giết sao à? Con đừng lo lắng quá. Ta sẽ mời thầy về bàn bạc vụ này, nhất quyết không để nó làm hại thêm bất cứ ai. Chiều ngày hôm đấy, Sơn ra khỏi nhà sau gần một ngày ru rú với nỗi sợ hãi. Đầu tiên là gã tìm đến nhà của Vương. Bởi những chuyện gần đây xảy ra quá nhanh và kinh hoàng, cho nên Sơn vẫn chẳng thắp được cho Vương một nén nhang nào. Vừa tới cảnh tượng người đàn bà nằm gục đầu trên chiếc ghế tựa khiến cho Sơn không khỏi đau lòng. Sơn cũng không nỡ đánh thức, gã lặng lẽ bước tới trước bàn nơi thờ Vương, rút ra bàn nén nhang rồi lẩm bẩm: Phương, tao nhớ mày lắm. Tao không ngờ lần cuối cùng tao gặp được mày trong tình cảnh này. Giờ này là nơi suối vàng, có điều gì oan ức hay là muốn gì nói về tìm tao, tao hứa sẽ tìm ra sự thật đòi lại công bằng cho mày. Dứt lời, Sơn cắm nén nhang vào lư hương rồi lặng lẽ quay đầu đi. Gã qua nhà của Mạnh, ngôi nhà có vẻ ồn ào hơn vì hôm nay xác của Mạnh được vứt lên. Tất cả mọi người mỗi người một việc bận biểu đến nỗi Sơn đến không phải một vấn đề quá lớn. Sơn lặng lẽ lướt qua đám người, gã rưng rưng nước mắt bước tới chỗ bài vị của Mạnh rồi xin người đàn ông trước đốt cho mấy nén nhang. Gã lại gần nói với Mạnh những điều mà gã nói với Vương. Bởi lẽ sau những chuyện đã xảy ra, Sơn biết ngoài linh hồn của hai người anh em chí cốt vừa mất sẽ chẳng có ai giúp nổi. Khấn xong, Sơn tiến lại lấy chiếc bàn uống nước, ngồi ở đó cho đến tận tối mới quay về. Gần tới nhà thì trong bụi cây bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc: con vừa đi đâu về đây? Vào đây phụ bố bắt con gà đi, nó vừa sống vào đây mình bố không thể nào bắt được. Sơn nhận ra đó là giọng của bố gã, chẳng chút nghĩ ngợi liền bước tới. Bên tai lại văng vẳng lên giọng nói khác: đừng vào đó, đó không phải bố mày, đó là quỷ, đừng vào. Sơn bỗng khựng lại sau câu nói đó, gã lạnh gáy đưa mắt nhìn xung quanh nhưng lại chẳng có ai. Phía bên trong bồi giọng nói đó cất lên rục rã. Gã cứ ngỡ là bị ảo giác, đứng đờ người. Lúc này giọng nói ban nãy lại truyền đến: mày chạy đi, nếu không cô ta giết mày đấy. Sơn lúc này mới thực sự hoảng sợ, cái nhận ra tiếng vừa ngăn cản mình là giọng của Vương. Cái nhìn vào bụi cây rồi co giò một mạch chạy vào trong. Quả nhiên tới cửa thì thấy bố của gã đang ngồi phòng khách. Sơn thở một hơi nhẹ nhõm rồi thầm cảm ơn Vương, nếu không có Vương thì chắc chắn gã đã bị giết. Đêm đó Sơn thấy Mạnh về báo mộng. Mạnh nói rằng gã đã bị Tú Linh đưa ra đê rồi đẩy ngã xuống nước, sau đó bị cô té kéo chân đến chết. Mạnh còn nói với Sơn rằng phía dưới chỗ cả đám thường ngồi có một cái ống ngầm lớn dẫn nước vào ruộng, xác của Tú Linh hiện đang bị mắc kẹt ở đó. Kể từ lúc được báo mộng, Sơn không thể ngủ được nữa. Gã cứ chằn chọc qua lại mong cho trời mau sáng để tới gặp bố của gã nói chuyện. Trời vừa sáng, Sơn tìm sang phòng của ông Nghị rồi kể lại toàn bộ đầu đuôi. Ông Nghị có chút ngờ vực nhưng cũng đã đến nước này, ông không thể không tin lời của Sơn. Ngay buổi sáng hôm đó, ông Nghị xuống nhà cụ Phương, một người chuyên lo ma chay trong làng cùng với mấy người thanh niên trai tráng, đi tới con đê để vớt xác. Trước khi vớt, ông Nghị có nhờ cụ Phương lập một cái đàn dâng ít lễ cho người ở dưới để công việc được suôn sẻ. Cả những thanh niên trục vớt xác trước khi xuống, mỗi người đều được buộc một sợi dây ngang eo để đề phòng có vấn đề gì người ở trên sẽ kịp thời kéo lên. Xong công đoạn chuẩn bị, hai thanh niên bắt đầu nhảy xuống nước. Một thoáng im lìm, cả hai liền ngóc đầu vừa lên vừa thở. Sau khi mấy lần như vậy, ông Nghị bắt đầu cảm thấy sốt ruột và nghi ngờ những lời của con trai. Lúc tất cả đã hết kiên nhẫn và định bỏ cuộc thì một thanh niên hộp lên miệng lắp bắp: "Đây rồi." Ông Nghị nhìn cụ Phương mừng rỡ quay sang: "Tốt quá, phiền mấy cậu vớt lên giùm tôi." Thanh niên kia liền nói: "Cái này hơi khó, cháu cần thêm một sợi dây cùng một bộ móc để kéo lên. Cái xác nằm quá sâu ở bên trong, cháu không thể vào trong đó." Nghe xong, ông Nghị lật đật đi kiếm mấy cái móc cùng sợi dây rồi đưa cho anh thanh niên kia. Chuẩn bị xong, cả đám người bắt đầu thay phiên nhau lặn xuống. Một loáng sau, những làn bọt khí bắt đầu nổi lên, chiếc dây gắn móc bắt đầu rung lên. Những bộ người ở phía dưới chẳng hiểu sao ra sức kéo. Trong làn nước lần dần lộ ra một xác người gần như phân hủy gần hết, chỉ còn lại một bộ xương được phủ bởi lấy quần áo. Mặc dù không còn nhận biết được đó là ai qua khuôn mặt, nhưng nhìn vào bộ quần áo ai cũng đoán được đó là con gái của ông Năm. Sau đó, cái xác được bỏ vào quan tài rồi khiêng về thẳng nhà của ông Năm trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ai nấy cũng đều tỏ ra tò mò không biết chuyện gì, bắt đầu tập trung kín mít ở nhà của ông Năm. Ông Năm khá ngạc nhiên không rõ chiếc quan tài mà ông Nghị khiêng đến có mục đích gì. Lúc này ông Nghị bước tới nói rằng: "Chú Năm, dù hơi đường đột nhưng chưa nói trước nhưng mà xin chú hãy giúp tôi xác minh điều này." Đoạn ông Nghị ghé tai thì thầm với ông Năm mấy lời. Nghe xong, ông Năm sừng sốt. Chiếc nắp quan tài được mở ra, ông Năm lăn chiếc xe đến gần. Ông nhìn một lúc, nước mắt bỗng chảy xuống, rồi ông ngã nhào ôm lấy thân của quan tài khóc lên. Ông Nghị nhìn cũng hiểu được câu trả lời. Ông lặng lẽ nhìn cảnh tượng đó một lúc rồi quay lại nói: "Vì đây là chuyện riêng của nhà chú Năm cho nên mọi người ai về việc nấy. Lúc nào ổn thỏa chú Năm thông báo cho mọi người." Theo lời của ông Nghị, mặc dù rất tò mò nhưng chẳng ai dám làm trái, bởi đây là chuyện riêng. Sau khi tất cả rời đi, ông Nghị ngồi xuống kế bên, vỗ vai của ông Năm rồi nói: "Tôi thay mặt tất cả mọi người chia buồn cùng chú, nhưng mà tôi có điều muốn nói, có phải chú đã biết được chuyện này trước rồi không?" Ông Năm vẫn không ngừng khóc trong đau khổ. Nhìn cảnh tượng đó, ông Nghị cũng không kìm được nước mắt, bởi ông cũng là người làm cha. Và hơn hết, ông hiểu rõ lý do về cái chết này. Giờ đây ông cũng không chỉ cảm thấy đau lòng thay cho ông Năm, mà còn cảm thấy tội lỗi chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Ông lặng người đi một lúc rồi nói: "Thôi chú đừng quá đau buồn, giờ tôi cũng đi thông báo đến mọi người để lo liệu đám tang cho con bé." Ông Nghị vừa đi thì Tú Linh ở trong nhà bước ra. Cô đau khổ nhìn cái xác của bản thân rồi ngồi xuống ôm lấy ông Năm. Cả hai ôm chặt lấy nhau, cô nói: "Con xin lỗi, con đã giấu mà không cho bố biết." "Không, con không có lỗi gì cả, đứa con gái tội nghiệp. Lỗi ở bố. Nếu bố không thế này thì có thể tốt cho con sẽ không phải như bây giờ." "Không, bố đừng nói nữa. Tất cả là do con sẽ không để ai trong số chúng ta. Con sẽ không để ai trong số chúng được yên ổn." Ông Năm vừa khóc vừa nói: "Nghe bố đừng hại ai, như vậy là đủ rồi." "Vậy ra bố đã biết tất cả những chuyện con làm." "Phải, từ cái hôm thím hai mất cả, rồi những chuyện xảy ra mấy ngày qua bố không muốn tin nhưng rồi cũng phải tin. Bố không nói ra vì sợ nói ra bố con mình sẽ phải xa cách. Bố thà sống như vậy còn hơn phải xa con gái. Dừng lại đi con, chúng đã bị trừng phạt rồi." Ông Nam chưa dứt lời thì Linh đứng dậy, cô gạt phắt đi. Không, hắn là kẻ chủ mưu, hắn phải chết. Lúc này ông Nghị cùng một số người trong ban tang lễ tới, trong đó có cả gã Sơn. Ông Nghị cúi đầu trước ông Nam rồi ngập ngừng. Chú Nam này, mọi người ai cũng biết chuyện về con gái của chú, tôi cũng không thể giấu được chú nữa. Mọi chuyện đến nước này đều là do đứa con trời đánh của tôi gây ra. Tôi biết chú giận lắm, nhưng mà chú có quyền được biết về lý do cây linh nó chết. Giờ tôi cũng đưa nó đến đây để tạ lỗi với chú và cây linh. Mong chú và linh sẽ tha thứ cho đứa con ngu muội của tôi, cho nó làm lại cuộc đời. Ông Nghị vừa dứt lời thì gã Sơn liền quỳ gối trước mặt của ông Năm và chiếc quan tài của Linh, khóc lóc cầu xin. Tôi biết giờ có xin lỗi cũng quá muộn, nhưng mà thực sự lúc đó chúng tôi không hề cố ý làm vậy. Nếu biết mà cô ngã xuống thì bọn tôi đã cứu. Bây giờ xin cô tha thứ cho tôi. Tôi hứa sẽ làm lại cuộc đời, chăm chỉ làm việc thiện, sẽ giúp chú Năm thật tốt. Chú Năm, chú tha lỗi cho con biết lỗi rồi. Ông Năm lặng người, lặng lẽ đứng ở thân phận người làm cha. Ông Năm hiểu được sự đau đớn của những người làm cha làm mẹ khi chứng kiến con cái của mình chết. Cũng bởi ông vừa trải qua nỗi đau tột cùng đó, cho nên ông cũng không muốn ai phải chết. Ông Năm không trách móc Sơn và những người có lỗi trong việc này. Ngược lại, ông muốn tha thứ cho họ, nhưng linh hồn con gái của ông thì không. Ông rưng rưng nước mắt. Tôi cũng muốn tha thứ cho cậu lắm, nhưng mà con bé nhất quyết không nghe. Bây giờ tôi cũng không biết linh hồn của nó đang ở đâu. Thôi thì cứ để cho nó suy nghĩ, biết đâu nó sẽ đổi ý. Giờ đây mọi người dường như cũng đứng chật kín cả sân nhà ông Năm. Ai cũng rơm rớm nước mắt đau lòng thay cho số phận nghiệt ngã của Linh. Một cô gái có đầy đủ đức hạnh của một người phụ nữ. Không gian đang chìm trong sự im lặng, rồi bỗng một cơn gió nổi lên hòa cùng với tiếng gió. Một giọng nói văng vẳng bên tai. Mấy người nghĩ gieo nên tội rồi chỉ cần đôi ba lời xin lỗi là xong. Xin lỗi sao? Rồi tôi có sống lại được không? Tất cả sẽ phải đền tội, không ai được sống hết. Chiếc quan tài bỗng nhiên rung chuyển, tất cả mọi người khiếp đảm lùi về một góc. Riêng Sơn gã nhã ngào vào ngay bên cạnh, vì bây giờ thân thể của gã không còn ý thức được nữa vì quá sợ hãi. Gã dập đầu lìa lịa, vừa dập vừa khóc lóc xin tha mạng. Gió rít càng lúc càng mạnh, gã Sơn đứng dậy, khuôn mặt lờ đờ cười lên man dại. Ai cũng nghĩ là gã sợ cho nên phát điên. Thế nhưng mà nhìn thấy gã đứng chằm chằm bên cây xác bên trong quan tài, rồi lao đến trước bàn. Tóm lấy chiếc dao, tất cả mới biết là đang bị linh hồn của Linh nhập vào. Gã cầm chiếc dao đưa nó lên rồi tự rạch lên chính thân thể của gã. Các không hề cảm thấy đau đớn mà cười lên như một con thú hoang. Tất cả đều thấy lạnh người khi nhìn cảnh tượng kinh hoàng đó. Lúc này cụ Phương bước lên, có lẽ cụ định dùng cái nghề để đuổi Linh ra khỏi thân xác của Sơn, nhưng mà không ngờ ông Nghị ngăn lại. Cụ cứ để vậy, không cần phải can thiệp đâu. Nhưng khi chứng kiến cảnh con trai bị linh hồn của Linh khiến cho thừa sống thiếu chết, ông Nghị sợ rằng Sơn chết thật. Hết cách, ông đành quỳ xuống mà nói. Linh này, chưa biết giờ chú nói thế nào đi nữa thì cũng chỉ khiến cho cháu giận hơn mà thôi. Nhưng mà chú chỉ muốn nói cho cháu biết rằng giết thêm thằng Sơn nữa cháu cũng không thể sống lại. Cháu hãy nghĩ đến bố cháu, ông ấy chắc chắn không muốn cháu làm như vậy. Ông ấy vẫn phải tiếp tục sống. Hãy tha thứ cho thằng Sơn, hãy cho nó một cơ hội để sửa sai. Nó sẽ thay cháu chăm sóc ông ấy quãng đời còn lại, có được không cháu? Nghe xong, Linh hét lên kinh hoàng, nhưng mà trong tiếng hét đó, ai cũng cảm nhận được một sự đau đớn tuyệt vọng. Một cảnh tượng mà đáng thương hơn là đáng trách. Bỗng con dao trên tay của Sơn rơi xuống, thân thể gã yên như một pho tượng rồi ngã lăn ra bất động. Linh hồn của Linh đã thoát ra. Ông Nghị biết là con trai đã được tha thứ, liền dập đầu mấy cái tỏ lòng biết ơn. Linh bước qua đám đông tìm đến chỗ của Định đang đứng rồi đưa cho anh chiếc hôn. Rồi đưa cho anh chiếc hòm mà ngày trước anh tặng. Đình nước mắt hai hàng vừa cất giọng, Linh cắt lời. Em biết rồi, em biết anh định nói gì. Từ hôm đó anh không hẹn em ra ngoài, cũng không có ý định rời em. Tất cả là chúng làm phải không? Đình gật đầu. Phải, anh đã không kịp nói rằng anh vẫn rất thương em. Ông trời thật bất công, mong rằng kiếp sau em được bù đắp. Bây giờ em hãy yên tâm an nghỉ, bố của em anh sẽ cố gắng lo liệu. Định vừa dứt lời thì Tú Linh bước tới ôm anh, một cái ôm không đúng nghĩa nhưng rất ấm áp. Sau đó cô quay lại chỗ ông Năm ngồi xuống kế bên, gục đầu ở chân của ông. Bố, con gái bất hiếu, không thể tiếp tục chăm lo cho bố. Con mong rằng không có còn con, bố vẫn sống thật tốt, con yêu bố. Ông Năm cúi đầu xuống ôm lấy Linh, tay của ông vỗ về cô lần cuối. Chiếc nắp quan tài từ từ mở ra, linh hồn của Linh dần mờ rồi từ từ nhập vào xác. Một cảnh tượng đau lòng đến tột cùng khiến ai nấy đều rơi lệ. Lúc này cụ Phương bước lên nhìn trời một lúc, sợ lỡ giờ lành siêu độ, ngay lập tức cụ dặn mọi người sửa soạn lễ lạt rồi ngồi xuống làm lễ siêu độ cho Tú Linh. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, Tú Linh được chôn cất ngay trong đêm hôm. Tú Linh được chôn cất ngày hôm đó. Một thời gian sau. Chú Nam đang làm gì vậy? À, cậu Sơn đấy hả? Tôi đang tập đi bằng cái nạng cậu mua đây. Công nhận là cái nạng này nó tiện hơn so với xe lăn. Dù chưa quen nhưng mà tôi thích lắm. À mà cậu lại mang gì sang nữa đây? À hôm nay cháu ra đồng bắt được mấy con cá, cháu làm sạch sẽ nấu nướng sẵn rồi, đưa sang chú đặt cho cái Linh. Ông Nam cười ái ngại. Cậu cứ bày vẽ cho mất công, mấy cái này tôi lo được mà. Sơn được cái lồng cơm đặt xuống bàn vừa dọn vừa nói. Biết là chú làm được nhưng mà mới khó khăn chứ. Chừng nào chú dùng được cái nạng quen này rồi tính. Chú Nam ơi, chú Nam. Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì bên ngoài bỗng vọng vào một câu nói quen thuộc. Đó là Định. Cậu ta bước vào cùng với một chiếc lồng cơm trên tay. Ông Nam ngạc nhiên. Hôm nay quý hóa quá. Cậu Định cũng bắt được con gì đó hả? Ông Nam vừa cười vừa nói, Định liền đáp. Chứ cứ khéo đùa chứ, hôm nay là ngày rằm tháng 7 nên cháu có làm mấy món qua để cho chú đặt cho Linh. Ai ngờ lại gặp Sơn ở đây. Thôi chú đùa ấy mà. Mà sẵn hai đứa ở đây rồi, để chú đặt cơm cho cái Linh xong, bà chú cháu mình cùng ăn cho vui. Cả Sơn và Định cùng nhìn nhau cười mà đáp. Vâng ạ, à, thế thì hay quá. Ấy, chú cứ nghỉ ngơi đi, nay để cháu với Sơn làm cho. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.